Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1703, để cho nàng hết hy vọng. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thần cũng không phải người ngu. Ba hư tình huống cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên nhìn ra được. Ba hư mỉm cười, thu hồi trước kia tính cách. Cái này thế giới bao la. Có sinh thì có tử, sinh tử vốn là bình thường, ngươi có thể minh bạch. Nói, có thâm ý khác nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần trao mày, tiền bối, ngài nói thẳng liền tốt, đại đạo lý ta nghe không rõ. Hắn tựa hồ nghe rõ ba hư thoại bên trong hàm nghĩa. Thế nhưng là hắn không hiểu, trọng chỉnh một cái hỗn độn mà thôi, vì cái gì đột nhiên nói tới sinh tử. Ba hư nhếch cười, năm đó bàn cổ khai thiên tích địa, cảm thấy thế gian này thiếu ít một chút họa ý. Sau đó xương thành sơn, máu thành biển, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe rõ, mà lại hết sức rõ ràng. Một mặt xấu hổ nhìn lấy ba hư, tiền bối, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Thân thủ đối với mình cái mũi. Ba hư sững sờ, từ khi đụng phải Diệp Thần về sau, hắn thì phát hiện mình Phật căn bị nhiễu loạn, gia hỏa này tựa hồ cũng là đến khắc chính mình. Bần tăng không biết thí chủ ý gì. Soạt, Diệp Thần vung tay lên, nhất đạo bình chướng xuất hiện, nơi đó là có núi có nước hoa hạ, chỉ là thiếu khuyết một chút nhân tình. Hai tay đang động, trong tấm hình xuất hiện thần giới núi non trùng điệp. Sau đó là tiên giới đan thành, Mạn Duy Châu phong cảnh, Hoàng Si Châu đại hải, ma giới yên tĩnh, tiền bối nhìn đến sao? Nơi này núi non trùng điệp, sơn hà hùng vĩ, ta có mau bệnh để cho mình xương cốt tại biến thành núi. Đem chính mình huyết mạch biến thành dòng sông. Cát, ba hư nhếch mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, nếu như không phải là bởi vì hắn là cao tăng. Hắn hiện tại hận không thể cởi xuống áo khoác cùng Diệp Thần thật tốt đánh một trận. Lão nạp hảo ý khuyên cáo ngươi. Ngươi thái độ gì? Thái độ gì? Không lời nói. Diệp Thần mắt thấy ba hư ăn quả đắng bộ dáng trong lòng mười phần thoải mái. Bần tăng cáo từ. Thí chủ bảo trọng. Ba hư không muốn khi nhìn đến Diệp Thần. Hắn thật lo lắng tại như vậy trò chuyện đi xuống. Hai người có đánh nhau hay không? Trọng yếu nhất là, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Hai người nếu là thật đánh lên lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi nhất định là mình. Cho nên, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hảo hán không ăn trước mắt nhanh. Ta không thể trêu vào ngươi. Ta còn không trốn thoát ngươi sao? Ba hư cũng mặc kệ Diệp Thần có phải hay không kịp phản ứng. Quay người. Hao hết lực lượng toàn thân nhanh chóng rời khỏi. Cái tốc độ này so với năm đó thần nông truy đuổi thời điểm nhanh hơn. Chạy cái gì? Ta lại không đem ngươi thế nào. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng là say. Ngay sau đó ba ngày thời gian bên trong, Diệp Thần tìm tới thần nông, tựa như là vô lợi một dạng lại muốn một số thảo dược. Đồng thời hứa hẹn thần nông hỗn độn làm tốt về sau. Nhất định sẽ tiến hắn một đỉnh lò luyện đan. Đến thời điểm, sẽ còn dùng đặc thù phương thức dạy dỗ hắn. Trừ luyện đan, cùng để cho mình trạng thái đạt tới bão hòa bên ngoài. Hắn trả cùng Hình Thiên trò chuyện hai câu. Hình Thiên tìm tới Diệp Thần. Thực cũng tại hắn dự liệu bên trong. Dù sao mình nện hắn ma giới. Để hắn thể diện mất hết. Càng ở trước mặt hắn chặt Hình Dĩnh hai tay. Tuy nhiên Diệp Thần cũng cho nàng đan dược, tại đan dược phụ tá phía dưới, Hình Dĩnh cũng không có vấn đề gì, nhưng là cũng thực để Hình Thiên nội tâm phát điên. Nếu như không có muội muội ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt. Hình Thiên dựa vào ở một bên, nhìn lấy Diệp Thần chuyên tâm luyện đan nói ra. Diệp Thần cười khẩy, không có khả năng, người ta không thuộc về một loại người. Đem sau cùng một lò đan dược bỏ vào trong túi về sau. Diệp Thần đứng người lên thể nói ra. Vốn cho rằng Hình Thiên tính cách cùng mình có thể hợp nhau, thế nhưng là về sau Diệp Thần phát hiện mình sai. Loại này người không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, làm ma thần về sau liền cho rằng có thể cùng tất cả đại thần bình khởi bình tọa. Thật tình không biết, hắn căn bản không phải Thần Nông đối thủ, càng không phải mình đối thủ. A, chấm ngoặc kép, Hình Thiên xấu hổ cười một tiếng, cũng đứng người lên thể. Ngươi nói không sai, đã từng ta rất tự đại, bất kỳ người nào đều không để vào mắt, nhưng là từ khi nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện rất nhiều chuyện cũng không phải mình tưởng tượng như vậy. Ta càng không nghĩ đến chính ngươi sẽ đi rơi ma căn. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều, không cần thiết tại trên người của ta lãng phí thời gian. Nếu như ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói mau, ta còn có chuyện, nếu không, rời đi đi, chấm ngoặc kép, đây là hạ lệnh trục khách. Hình Thiên than nhẹ một tiếng, tính toán, về sau có cơ hội lời nói, có lẽ chúng ta còn sẽ trở thành bằng hữu. Nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới đi không có mấy bước, bỗng nhiên xoay thân thể lại, đúng, còn có một chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Hả? Diệp Thần lông mày nhíu lại, nghi hoặc nhìn lấy Hình Thiên. Muội muội ta, chấm ngoặc kép, dừng lại, người muội muội không có quan hệ gì với ta. Diệp Thần không chút do dự vỡ nhưng nói ra. Nói đùa cái gì, đến lúc nào rồi, Hình Thiên còn có tâm tình nói với tự mình muội muội của hắn. Hình Thiên xấu hổ cười một tiếng, ta là muốn nói, muội muội ta nhận định ngươi chính là nàng phu quân, cho nên cho dù cả đời này ngươi hội cự tuyệt nàng, nhưng là nếu như hỗn độn về sau đời sau đâu, ngươi còn có thể cự tuyệt sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Thần mộng bức, ngươi chờ chút, lời này có ý tứ gì? Nàng sẽ đi tìm ngươi, đến mức cái gì phương pháp ta cũng không biết. Hình Thiên nhạt nhưng nói ra. Ngoạn tao, lần này xem như kích thích đến Diệp Thần, bỗng nhiên đi vào Hình Thiên trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ngươi muội muội cùng ta có lông gà quan hệ, ta làm sao hướng lên lôi đài người khác không biết, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mẹ nó, chấm ngoặc kép, nàng lựa chọn, ta có thể chi phối sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý để cho nàng như vậy phải không? Còn không phải là bởi vì ngươi. Còn mẹ nó ngươi chính mình có ma căn còn đi lôi đài làm gì? Chơi sao? Hình Thiên cũng lửa. Là, hắn đánh không lại Diệp Thần, nhưng là có một số việc không có nghĩa là có thể ổ ở trong lòng. Đây không phải là hắn tính cách. Lấy ngươi cảnh giới, nếu như muốn tìm ta, chẳng lẽ rất khó khăn sao? Ta ngay tại phủ đệ, ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Hết lần này tới lần khác đi lôi đài quan sát, có cái gì tốt nhìn? Không thèm đếm xỉa, Hình Thiên thẳng thắn trở tay nắm lấy Diệp Thần cổ áo nộ hống nói ra. Trên cái thế giới này, hắn chỉ có muội muội một người thân, Hình Dĩnh chung thân đại sự đều là hắn đến kiểm tra. Những cái kia cóc ghẻ căn bản không tới phiên Hình Dĩnh xuất thủ. Hình Thiên thì đuổi đi. Thế nhưng là, Diệp Thần là Hình Thiên duy nhất tán đồng, liền xem như Hình Dĩnh cũng đồng ý nhân tuyển tốt nhất. Kết quả đây, gia hỏa này trở mặt không quen biết. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng là im lặng. Ta chính là đi xem một chút náo nhiệt. Người nào từng muốn, chấm ngoặc kép, xem náo nhiệt. Tốt, tốt một cái xem náo nhiệt. Hiện tại muội muội ta mỗi một ngày tìm chết tìm sống. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra Diệp Thần, đứng ở một bên miệng lớn thở hổn hển. Nàng động ta huynh đệ, còn có ta lãnh địa. Tỉnh táo lại Diệp Thần, nhìn lấy Hình Thiên nói ra. Có một số việc là nguyên tắc, chạm đến nguyên tắc cũng là đụng vào phòng tuyến cuối cùng. Đối với loại này người, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hình Thiên không nói chuyện, mắt liếc thấy Diệp Thần. Thật, hắn thề, hiện tại cũng là đánh không lại Diệp Thần. Nếu không, thật có thể xông đi lên đem hắn tháo thành tám khối. Quá mẹ nó làm người tức giận. Nàng cũng nhận trừng phạt. Không phải vậy ngươi thẳng thắn giết nàng, cũng để cho nàng chết cái ý niệm này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.